Chiến quốc nhất thống thiên hạ. Chương 24 giờ 24, thử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Tần trải qua một buổi tối bình yên. Suy nghĩ đến Quân Tần đường xa đến. Thái tử Nhiên vốn muốn đánh lén ban đêm áp chế tinh thần của đối phương. Nhưng thám báo bẩm báo nói Quân Tần đề phòng nghiêm ngặt. Khó có thể tới gần đại doanh 5 dặm. Thái tử Nhiên cũng đành phải thôi. Quân Tần lặn lội đường xa. Binh sĩ mệt mỏi, Hồ Dương cũng không định hỗn chiến không phân địch ta trong đêm tối. Vì vậy hai bên ăn ý nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến tranh. Ngày tiếp theo, khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, đại doanh Quân Tần nhìn một cái không sót gì. Hồ Dương quả nhiên lớn mật, lại dám bố trí 10 vạn đại quân ở cửa Nam, cửa Tây, cửa Bắc Dã Vương Thành. Đại doanh kéo dài 10 dặm, cũng bố trí hãm mã thiết, chướng ngại vật, trông sát. Thái tử Nhiên than thở một tiếng. Quân Tần quả nhiên huấn luyện nghiêm chỉnh. Chỉ nhìn cách ăn cơm lúc này, đại doanh Quân Tần không có một tiếng ồn ào náo động tranh cãi ầm ĩ, có thể thấy được trị quân rất nghiêm. Thượng đảng quận nằm ở phía Bắc Dã Vương, tuy có 10 vạn binh, trừ bỏ 8 vạn binh sĩ giữ thành cần, chỉ còn lại 2 vạn binh tới cứu viện. Bởi vậy Thái tử Nhiên cũng chỉ thị thượng đảng thái thú không cần tiếp viện Dã Vương. Có thể thủ thượng đảng chính là công lớn. Có lẽ Quân Tần cũng đủ tự tin, không thèm để ý thượng đảng quận phía sau có thể sẽ tới. Nhưng kể từ đó, Dã Vương thành áp lực cực lớn. Thái tử Nhiên không chút nghi ngờ, nếu như Ôn Địa lúc này còn đang ở trong tay Quân Tần, Quân Tần thậm chí dám ba mặt vây thành. Dù sao, viện quân lớn Dã Vương nhất định sẽ đến từ thành cao. Vào lúc Thái tử Nhiên hết đường xoay sở, Quân Tần dùng xong điểm tâm đã bắt đầu tập kết. Đại quân màu đen nghiêm túc, ngay ngắn có trật tự. Lúc ẩn lúc hiện có thể nghe thấy tiếng quát mắng của quan quân. Không bao lâu, một đại quân tự phía xa đi ra. Hồ Dương đứng trên chiến xa, trống trận ầm ầm vang vọng bên tai. Nhìn Dã Vương thành càng ngày càng gần, hắn cảm giác trong lòng có một cỗ nhiệt huyết trùng kích tâm thần. Dã Vương, hắn muốn dùng cuộc chiến Hồ Dương thành danh, giống như Bạch Khởi đánh Y Khuyết. Phía sau 10 vạn đại quân chính là bảo đảm lớn nhất của hắn. Hồ Dương bỗng nhiên giơ tay, truyền lệnh quan bên cạnh vội vàng vung vẩy cờ lệnh. 10 vạn quân Tần chỉnh tề đồng loạt dừng bước. Trong khoảng thời gian ngắn, sau đó một làn bụi khổng lồ bay về phía Dã Vương thành. Kêu lên, Hồ Dương từ tốn nói một câu. Giống, sớm có một con ngựa lướt qua phương trận, chạy đến cách Dã Vương thành, bắn ra một mũi tên, lớn tiếng nói, quân thủ thành nghe đây. Hàn Vương vô đạo, phản bội Đại Tần ta, vương của ta trạch tâm nhân hậu, không muốn sinh linh đồ thán. Tất cả tội lỗi thuộc về Hàn Vương, hạn các ngươi trong thời gian một nén hương giơ tay chịu trói. Bằng không sau khi phá thành, chó gà không tha. Thái tử Nhiên nhíu mày, nói với Chu Hợi bên cạnh, bắn kẻ dám xuất khẩu cuồng ngôn này cho ta. Vâng, Chu Hợi lớn tiếng đáp, nói xong cầm lấy cây một cung tốt sứ giả Quân Tần dưới thành. Trong nháy mắt đó, sứ giả Quân Tần trúng tên ngã xuống, ngựa bị kinh sợ quay về phương trận. Đại Hàn uy vũ, Đại Hàn uy vũ, Thái tử Nhiên kêu lớn. Lúc này, quân Hàn trên dưới giống như thức tỉnh giấc mộng, sau đó điên cuồng hô to. Đại Hàn uy vũ, Đại Hàn uy vũ, Chu Hợi thần lực trời sinh, cung mạnh tầm thường căn bản không cần đến. Thái tử Nhiên đặc chế cho Chu Hợi một thanh cung mạnh 10 thạch. Hôm nay hơi triển lộ thân thủ, sứ giả Quân Tần lại trở tay không kịp bị tập kích bất ngờ mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Quân Tần mang đến áp lực khổng lồ bị quét sạch sẽ. Sĩ khí quân Hàn đại trấn. Quân Tần lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hồ Dương lại cau mày, lên tiếng nói, đánh trống, đi tới. Quân Tần bắt đầu đều đâu vào đấy mắc đầu thạch khí. Sắp đặt vật cản ngựa, cùng tiến binh cả đội ra khỏi hàng. Đội cảm tử tập kết đợi lệnh. Bạo Diên vừa thấy Quân Tần động tác như thế, lập tức kiến nghị Thái tử Nhiên rời khỏi đầu tường thành. Thái tử Nhiên cũng biết quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. công phòng chiến nhất vô tình. Nếu mình đứng ở đầu tường thành, có thể nâng cao sĩ khí hay không chưa nói. Đợi mưa tên của quân Tần rơi xuống đầu, vì bảo vệ mình không biết sẽ liên lụy bao nhiêu tính mạng. Nhìn thấy Thái tử Nhiên nghe theo kiến nghị của mình, Bạo Diên bụng mừng rỡ. Lúc này ra lệnh, quân địch sắp công thành, cung tiễn thủ chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Hàn, Tần lần đầu tiên giao phong thật sự đã bắt đầu. Trước hết chính là xe ném đá của hai bên. Quân Hàn từ lâu vườn không nhà trống. Tất cả phòng xá vở vùng ngoại ô bị dỡ bỏ. Ngay cả tảng đá hơi lớn cũng bị vận chuyển vào trong dã vương thành. Bởi vậy, xe ném đá của quân Tần chỉ bắn ra những tảng đá nhỏ vô dụng. Xe ném đá của quân Hàn lại điên cuồng gây ra tổn thương rất lớn. Ván đầu tiên, xe ném đá tranh đấu. Quân Tần đấu quân Hàn. Quân Hàn toàn thắng, thấy rõ sách lược lần nào cũng đúng mất đi hiệu lực. Quân Tần trên dưới cũng không ủ rũ. Dưới sự chỉ huy của cờ lệnh trung quân, bách tướng ra lệnh cho binh sĩ thủ hạ lao đi với tốc độ nhanh hơn. Lúc này chỉ có cố gắng hết sức đến gần tường thành, xe ném đá của đối phương mới có thể mất đi tác dụng. Nhưng quân Tần vừa thoát khỏi xe ném đá, lại sắp nghênh đón phòng thành nỏ nổi tiếng thiên hạ của quân Hàn. Phòng thành nỏ tầm bắn có thể đạt tới 800 bước là ác mộng lớn nhất trong lòng mỗi binh sĩ. Không giống với xe ném đá, phòng thành nỏ đều mắc ở trên đầu thành. Bởi vậy độ chính xác của nó càng cao. Một khi phòng thành nỏ bắn trúng mục tiêu, bình thường sẽ có mười mấy bộ binh giống như xiên nướng dính chặt vào nhau. Phương trận, tụ tập thành bầy chính là thứ phòng thành nỏ yêu nhất. Bởi vì có thể tạo thành sát thương lớn nhất, quân Tần tự nhiên cũng có phương pháp ứng phó. Đó chính là công thành nỏ. Ở Y Khuyết cuộc chiến phá được Nghi Dương, Tần quốc thu được phương pháp chế tạo ra nỏ cỡ lớn. Sau đó lại dùng chúng tấn công Ôn Địa. Quân Tần ngoài dự đoán phát hiện nỏ cỡ lớn bắn ra tên nỏ có thể đi sâu vào tường thành vài thước. Cũng đủ để binh sĩ leo tường đi lên. Quan trọng hơn là công thành nỏ có thể bù đắp cực lớn hỏa lực cự ly xa của quân Tần. Vì vậy, quân Tần liên tiếp phóng ra vô số công thành nỏ. Quân Hàn cũng không tỏ ra yếu kém. Được sự giúp đỡ của xe ném đá, hết sức phản kích, chỉ trong giây lát, dã vương thành bị đâm giống như con nhím, nhìn rất là kinh người. Quân Tần lại là tổn thất vượt quá 2/3 phòng thành nỏ. Quân Hàn chiếm địa lợi, chỉ tổn thất 4-5 cái phòng thành nỏ. Ván thứ hai, quân Tần công thành nỏ đấu với quân Hàn phòng thành nỏ. Vẫn là quân Hàn thắng. Quân Tần trả giá hơn 1000 mạng thi thể. Cuối cùng cũng chỉ cách tường thành dã vương thành 200 bước. Tránh thoát máy ném đá và phòng thành nỏ hai đả kích nặng. Quân Tần sống được trong lòng hô to may mắn. Chỉ cần lại xông thêm 200 bước. Đạt đến dưới tường thành và nhấc lên thang mây. Chuyện kế tiếp lại đơn giản. Mỗi một lão Tần người đều tin tưởng sâu sắc. Khi đồ đao của mình giơ lên, quân đội 6 nước sẽ tè ra quần xin tha. Cách chương.